Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 116, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Hân Hòa vào cửa thì lòng luôn hồi hộp, không chỉ vì thấy Thiên Mạch nằm đó đau đớn, mà còn vì lo lắng, sợ hắn ta tức giận, sợ hắn ta trách mình, sợ hắn ta sẽ không để ý đến mình. Nhị sư ca, huynh đã khá hơn chưa? Nàng ta đi đến bên giường, cẩn thận hỏi. Thiên Mạch biết là nàng ta vào, mở mắt nhìn một chút, không có biểu cảm gì nói, ngươi đừng gọi ta như vậy, ta không chịu nổi đâu, ngươi là quận chúa, cứ gọi thẳng tên dân đen của ta là được. Hắn ta nói như vậy khiến trong lòng của Hân Hòa không khổ sở, nhưng lúc này cũng không tiện giải thích. Nàng ta đi qua ngồi xuống ghế mà Vĩnh Thái vừa ngồi, nghe Dương Đào nói, độc của huynh đã giải gần hết rồi, chỉ là đi lại vẫn cần một thời gian, đều là tại ta làm liên lụy đến huynh, chờ khi huynh khỏe lại, huynh muốn phạt ta thế nào cũng được. Thiên Mạch nói, ta không có tư cách phạt ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi nhanh chóng gặp được đại ca của ngươi, rồi mau chóng về vương phủ ở kinh thành của các ngươi mà nghỉ ngơi. Đừng ra ngoài tìm đường C, H, E, T nữa. Tìm đường chết, hắn ta nói Hân Hòa tìm đường chết. Hai chữ đó thật sự đờ, ớ, em vào lòng. Hân Hòa nắm chặt tay, im lặng một lúc, vẫn cười nói, huynh nói đúng, ta sẽ nhớ kỹ bài học này. Hiện giờ huynh có khát không? Ta rót cho huynh một cốc nước nhé. Nàng ta nói xong định đứng dậy, Thiên Mạch ngăn nàng ta lại. Không cần đâu. Ta không đói cũng không khát, ta chỉ muốn yên tĩnh một chút. Hôm nay ngươi cũng đã mệt cả ngày rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc cho quên hết chuyện hôm nay, ngày mai lại là một ngày tốt, chúng ta còn có sư muội sẽ đều ổn cả. Nói xong hắn ta hơi nghiêng đầu đi chỗ khác, nhắm mắt lại. Sư muội của hắn ta, dường như từ khi Hân Hòa quen hắn ta đến nay, miệng hắn ta luôn nhắc đến sư muội, lần này cũng vậy, sư muội của hắn ta bị bắt cóc, đều là vì mình, nên hắn ta ghét mình, chán ghét mình cũng là điều bình thường. Hân Hòa ngượng ngùng đứng dậy, nhìn sang mặt nghiêng của hắn ta, muốn nói lại thôi. Dương Đào đi qua kéo tay nàng ta, nàng ta thở dài, cùng Dương Đào ra ngoài. Chủ tử, nhanh để nô tỳ xem người có bị thương không. Dương Đào nắm C, H, A, T, T, A, I nàng ta, căng thẳng nhìn khắp người, trong lòng Hân Hòa hơi thả lòng, nhìn nàng bất lực nói, ta không sao cả, chỉ là bụng đói thôi, nhanh chuẩn bị cho ta chút đồ ăn, để ta ăn no rồi mới đi chăm sóc cái tên đại ngốc đó. Chủ tử ơi, người thật sự đã thay đổi rồi. Dương Đào bĩu môi, nói, hôm nay người chịu đựng bao nhiêu khổ sở mà vẫn một lòng lo lắng cho người khác. Người như vậy, nô tỳ nhìn thấy sẽ rất đau lòng. Dù sao Xuân Lệ cô nương bị bắt cóc cũng có liên quan đến chúng ta. Nhưng nói cho cùng chúng ta không phải nguyên nhân chính. Người không cần phải tự làm khổ mình như vậy. Kẻ đại ngốc đó không biết quý trọng thì thôi. Nếu cần phải chăm sóc hắn để chuộc tội, thì để nô tỳ đi làm. Người chỉ cần đứng nhìn là được. Nhà đầu ngốc, Hân Hòa nắm tay nàng ta, khóe môi nở nụ cười hiểu ý, người không hiểu. Thực ra làm những việc này cho hắn, ta rất vui. Ở một bên khác, Xuân Lệ và Lan Vân Khê ngồi trong đình cũng đã nói chuyện rất lâu. Sau một thời gian dài như vậy, trong lòng Xuân Lệ đã dần dần từ không thể tin chuyển sang bình tĩnh. Có lẽ như ông bà đã nói, mọi thứ đều có sắp đặt, không ngờ rằng ca ca lại bắt cóc ngay muội muội của mình. Tại sao lại chắc chắn bọn họ là huynh muội? Bởi vì hình xăm trên lưng hai người giống hệt nhau, ngay cả số cánh hoa sen và tất cả các chi tiết đều giống nhau. Dù điều này có thể coi là trùng hợp, nhưng độ tuổi và khuôn mặt tương tự của bọn họ chính là minh chứng mạnh mẽ nhất. Mỗi bước mỗi xa, nhiều trùng hợp như vậy chồng chất lại thì đã định sẵn, Nàng và Vân Khê là một đôi long phượng thai, có cùng một người mẫu thân, mà mẫu thân nàng tên là Ninh Hồng Liên. Hồng Liên, hai chữ này khiến lòng nàng càng thêm nặng trĩu. Xuân Lệ từ trong suy tư trở lại, nghiêng đầu nhìn Lan Vân Khê nói, có nghĩa là cha của ta cũng là Lan Vĩnh Ninh. Lan Vân Khê im lặng một lúc, lắc đầu nói, không phải, mẫu thân năm đó là mỹ nhân xinh đẹp nhất gia đình. Sau đó bị quan lại để mắt tới, rồi bỏ rơi chúng ta. Phụ thân cảm thấy mất mặt u uất mà chết. Tất cả đều là sau này phụ thân đã kể cho ta nghe. Sau này, ta lại vào Lan phủ làm hạ nhân, lập được vài công lao, bị Lan Vĩnh Ninh chú ý, nhận làm nghĩa tử. Ông ấy có ân dưỡng dục với ta, vì vậy ta muốn báo thù cho ông ấy. Vậy mẫu thân của chúng ta giờ ở đâu? Xuân Lệ kinh ngạc nói, đang ở đâu thì vẫn ở đó. Xuân Lệ mũi cay xót, nhưng trong mắt không có nước mắt rơi xuống. Cảm giác đau đớn khô khan này, nàng lần đầu tiên trải nghiệm, mở miệng không biết nói gì, thậm chí cả thở dài cũng không còn sức. Vì Lan Vĩnh Ninh không phải phụ thân ruột thịt, ông ta lại là kẻ ác, đáng tội, huy không nên nhắc đến chuyện báo thù cho ông ta nữa. Kỳ Hàm đưa ông ta ra trước công lý chính là thay trời hành đạo trừ hại cho dân. Không có gì sai cả. Trong mắt Lan Vân Khê hiện lên vẻ phức tạp. Ta biết muội giờ đã gần gũi với Kỳ lão nhị, sắp trở thành người một nhà với hắn. Đương nhiên bênh vực hắn, nhưng ông ấy cũng có ân dưỡng dục với ta. Làm sao ta không báo đáp? Vậy huynh định làm gì để trả thù Kỳ Hàm? Giết huynh ấy để tế cho phụ thân tội ác ngập trời của huynh sao? Xuân Lệ nghiêm mặt, hắn ta cũng trao mày không vui. Không khí giữa hai người dường như lập tức trở nên căng thẳng. Lan Vân Khê không muốn vì chủ đề này làm tổn hại hòa khí giữa hai người, liền trầm giọng nói, cái này không cần muội lo lắng. Ta có chủ trương của mình, độc của muội đã giải rồi. Trước khi Kỳ lão nhị đến, muội tạm thời ở đây đi, độc đã giải, huy không sợ ta đi sao? Xuân Lệ nghi ngờ nhìn hắn ta hỏi, nàng càng có biểu cảm và giọng điệu như vậy, càng khiến hắn ta đau lòng. Lẽ ra, việc nhận ra huynh muội nên là điều vui mừng, phấn khởi cỡ nào, nhưng ở đây lại giống như kẻ thù gặp nhau. Thật sự trời thích trêu ngươi. Hắn ta không báo thù thì không thể nào đền đáp ân tình nuôi dưỡng của nghĩa phụ. Nhưng nếu báo thù thì sẽ khiến muội muội tức giận. Thôi, hắn ta cũng không định làm người tốt, liền vung tay áo bước đi. Đến cửa thì bỗng quay lại nói, nếu ta không nghe nhầm, Kỳ lão nhị đã đến. Cách chương.